Bạch Mã Hoàng Tử và Chị Thiên Thần. Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Tinh mơ, trời vẫn chưa sáng rõ. Nhược Nhược đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô dụi mắt, lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là một màu trắng xóa. Cây cối chìm trong màn sương dày đặc. Chỉ thấy thấp thoáng chút màu xanh trong đám sương mù và những sợi tơ ánh sáng mỏng manh. Còn chưa bảnh mắt, ai đã gõ cửa thế không biết. Không muốn ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Nhược Nhược hầm hầm bò xuống giường. Mở toang cửa, tiểu cáp quần áo chỉnh tề đứng trước cửa. Chiếc áo sơ mi trắng ông Lâm mới mua cho cậu ta cùng với quần bò đen đơn giản mà sao mặc trên người cậu ta lại đẹp lạ thường. Mái tóc óng ả ánh lên dưới ánh đèn. Phần tóc trước trán che đi cặp mày anh tú. Ẩn dưới đó là đôi mắt to tròn. Long lanh như giọt sương dưới nắng mai. Hàng mi cong dài hơi chịu xuống rất đẹp. Cô lại gần cậu ta. Khẽ hít một hơi, người cậu ta sực nức mùi sữa tắm. Nhược Nhược bỗng thấy hơi khó thở. Hai má nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác như có vô số con thỏ đang nhảy loạn xạ trong đầu. Cô làm sao vậy nhỉ? Tại sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim? Nhược Nhược ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch, hoảng hốt lùi lại hai bước, cứ như vừa nhìn thấy người bị mắc bệnh truyền nhiễm. To tiếng hỏi, mới sáng sớm cậu gõ cửa gọi tôi là có việc gì? Không sớm nữa đâu, gần 6 giờ rồi, chị Nhược Nhược, chị ngắm thử giúp em xem em ăn mặc thế này được chưa? Tiểu Cáp vui vẻ quay một vòng, hồi hộp nhìn Nhược Nhược còn chưa hết kinh ngạc, hôm nay gặp các bạn mới. Em rất hồi hộp, chỉ sợ các bạn không thích em. Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp một lượt từ trên xuống dưới. Nhếch mép hỏi, mới sáng sớm cậu không cho tôi ngủ là vì chuyện này hả? Chuyện này rất quan trọng mà. Tiểu Cáp lại ngây ngô chớp chớp mắt, bẽn lẽn bẻ ngón tay. Ngày đầu tiên đi học, phải để lại ấn tượng tốt cho các bạn chứ. Tôi thấy cậu điên mất rồi. 8 giờ mới vào lớp. Cậu có cần dậy trước 2 tiếng chuẩn bị như vậy không? Nhược Nhược trừng mắt, thật không hiểu trong đầu cậu ta là óc hay bã đậu nữa. Chị sai rồi, Tiểu Cáp thật thà đính chính. Em dậy trước 3 tiếng để chuẩn bị cơ. 5 giờ em đã dậy rồi. Tắm gội, rồi thay quần áo xong mới tới 6 giờ. Nhược Nhược đập tay lên trán. Kêu trời, mẹ ơi, tôi thấy cậu bị điên nặng rồi. Gọi 110 mau. Tiểu Cáp ngoẹo đầu ngẫm nghĩ. Đúng lúc Nhược Nhược tưởng rằng cậu ta đang ăn năn hối lỗi. Thì cậu ta lại thật thà đính chính. Chị Nhược Nhược, chị lại nhầm rồi. 110 là báo cảnh sát. 120 mới là gọi cấp cứu. Nhược Nhược tức muốn chết. Đẩy cậu ta ra ngoài. Cút, lôi thôi như cậu sao không đi đóng vai Đường Tăng trong Tây Du Ký ấy. Tiểu Cáp chưa kịp trả lời. Cửa đã đóng sầm lại, cậu lùi lại hai bước, sờ chiếc mũi đáng thương bị va vào cánh cửa, bỗng cửa lại mở, Nhược Nhược thò đầu ra, cậu lại đây, tôi nói cho cậu nghe cái này. Vâng, Tiểu Cáp ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại gần, chị Nhược Nhược, chị bảo gì em cơ, Nhược Nhược cong môi, cười gian tà, khe khẽ thì thầm vào tai cậu ta, đây là hình phạt cho tội dám quấy rầy giấc ngủ của tôi. Nói xong, không đợi Tiểu Cáp kịp phản ứng, cô đóng sầm cửa lại, cả cánh cửa đập trúng mũi cậu ta không thương tiếc, ôi đau quá, Tiểu Cáp ôm mũi nhảy tâng tâng, nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, Nhược Nhược hả lòng hả dạ, tiếp tục chùm chăn ngủ. Một tiếng sau, Tiểu Cáp khoác cặp sách lên vai, ôm lấy cặp sách của Nhược Nhược, lẽo đẽo theo sau cô, đi tới trường Đờ La, đường phố đông nghịt người và xe. Tiểu Cáp vừa đi vừa vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi bị mất trí. Tiểu Cáp được đi học nên mọi thứ đối với cậu đều tươi mới. Hấp dẫn, nhưng chợt cậu phát hiện, có gì đó không ổn. Tại sao người đi trên đường cứ quay lại nhìn cậu vậy? Hay cậu mặc đồ không hợp lắm? Mặt cậu có cái gì đó? Tiểu Cáp tự hỏi, cậu đưa tay lên xoa xoa mặt. Kéo Nhược Nhược đang đi phía trước lại. Gì thế? Nhược Nhược quay đầu, không mấy nhã nhặn hỏi.

Chị Nhược Nhược, bạn này, là bạn thân của tôi. Cậu liệu mà đối tốt một chút, biết chưa, nếu không, tôi đấm chết cậu. Chị Nhược Nhược, em, Tiểu Cáp còn muốn nói gì đó. Nhưng Nhược Nhược đã ngắt lời. Nói ít thôi, chúng ta đi nhanh lên. Sắp muộn học rồi, tới trường, Nhược Nhược đưa Tiểu Cáp đến phòng thầy chủ nhiệm rồi cùng Lệ Lệ U té chạy về lớp học. Hai người vừa vào tới lớp thì chuông vào học vang lên. May mà không vào muộn, Nhược Nhược vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, kéo Lệ Lệ về chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi yên vị thì thầy bộ môn vào lớp. Chuẩn bị hết tiết thì thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy to nhỏ gì đó với thầy bộ môn. Rồi thầy bộ môn liền sắp xếp giáo án ra khỏi lớp. Thế là lũ học trò bắt đầu rỉ tai nhau đoán thầy chủ nhiệm định làm gì. Nhược Nhược ngó ra ngoài cửa. Đoán chừng thầy chủ nhiệm định xin vài phút cuối giờ để giới thiệu Tiểu Cáp với cả lớp. Lệ Lệ thì không hay biết gì. Cứ ngóng ra ngoài cửa. Nhưng vì ngồi ở góc khuất nên Lệ Lệ chẳng nhìn thấy gì. Đành tò mò, đoán già đoán non, cậu quay sang Nhược Nhược hào hứng hỏi. Nhược Nhược, cậu nói xem thầy chủ nhiệm định thông báo tin gì quan trọng. Việc này Nhược Nhược không biết nên trả lời thế nào bây giờ. Việc Tiểu Cáp chuyển tới lớp này có được coi là tin tốt không? Nhược Nhược, hay thầy định báo cho cả lớp nghỉ học? Lệ Lệ, tiếp tục lạc trong mộng tưởng. Có khi thầy hiệu trưởng thấy bọn mình ngày nào cũng phải vất vả lên lớp. Nên quyết định cho bọn mình nghỉ. Lệ Lệ còn chưa dứt câu. Bỗng trong lớp vang lên một tràng ồ như sấm nổ. Hoa, đẹp trai quá, các bạn nữ trong lớp. Không chừa một ai, đều hướng lên bục giảng. Trong mắt ai cũng hiện rõ một trái tim đỏ rực. Ai mà có sức lôi cuốn kỳ lạ đến thế. Lệ Lệ nhìn về phía bục giảng. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Miệng cô lập tức biến thành hình chữ O trên bục giảng. Tiểu Cáp đang đứng quay mặt về phía cả lớp, vừa thấy Lệ Lệ nhìn mình liền cười tươi như hoa. Trời ơi, là Tiểu Cáp, cô không nhìn nhầm đấy chứ. Lệ Lệ liền kéo tay Nhược Nhược, chỉ lên bục giảng, nói, Nhược Nhược, cậu nhìn kia, Tiểu Cáp tự nhiên lại vào lớp bọn mình. Theo cậu, thầy chủ nhiệm dẫn cậu ta vào đây làm gì? Nhược Nhược nắm lấy bút, viết loằng ngoằng lên vở, cho dù không ngẩng đầu. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng trên bục giảng đang gắn chặt lên người cô. Cô khẽ thở dài, nói, tớ biết, Lệ Lệ, mắt càng tròn xoe, kích động đến líu cả lưỡi. Cậu biết sao, thế là sao, Nhược Nhược bỏ cây bút xuống, nằm bò ra bàn, dầu dĩ nói, bác sĩ nói, để Tiểu Cáp tiếp xúc với những chuyện trước kia, sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ. Ba tớ vì muốn giúp cậu ta nhanh chóng nhớ lại, nên đã nhờ một người bạn xin cho Tiểu Cáp vào trường này học. Mà lại cố ý sắp xếp cho cậu ta vào lớp mình để tớ tiện quan tâm đến cậu ta. Thật ra tớ cũng rất đau đầu. Đau đầu gì chứ, Nhược Nhược còn chưa nói hết đã bị Lệ Lệ chặn họng. Tớ thấy rất tốt mà. Rất tốt sao, Nhược Nhược ngồi thẳng dậy, nheo mắt vẻ nghi ngờ nhìn Lệ Lệ. Cậu thấy đây là chuyện tốt sao? Lệ Lệ gật đầu không do dự, nhìn lên bục giảng vẻ ao ước, nói, sống cùng một nhà với chàng đẹp trai đã là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ lại còn được học cùng một lớp nữa, thật quá hạnh phúc còn gì nữa. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hả, thực sự Nhược Nhược có phúc mà không biết hưởng sao? Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp đang đứng trên bục giảng nhìn cô cười ngây ngô. Chẳng nói được câu gì. Dưới lớp, mọi người bàn tán sôi nổi. Thầy chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu trật tự. Lớp học lại im lặng trở lại. Các em, thầy giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp ta. Thầy hắng giọng, rồi chỉ vào Tiểu Cáp đứng bên cạnh. Nói tiếp, đây là Lâm Tiểu Cáp, vừa mới chuyển tới lớp chúng ta. Vẫn còn lạ lẫm, cả lớp phải giúp đỡ bạn ấy. Biết không, vâng ạ, đám con gái vui sướng đồng thanh, nhiệt tình chào đón bạn mới. Nhưng bọn con trai trong lớp lại thờ ơ, hời hợt tát nước theo mưa. Thậm chí, những chàng nào đang thầm để mắt mấy bạn gái trong lớp còn gầm gầm nhìn cậu ta. Ai cũng nhận ra, bọn con gái thì coi cậu ta như thần tượng trong mơ. còn bọn con trai lại xem cậu ta như cái gai trong mắt. Là chướng ngại khó nhất trong hành trình chinh phục tình yêu. Được rồi, em ngồi vào chỗ trống ở bàn thứ ba kia đi. Thầy chủ nhiệm thân thiện vỗ vai Tiểu Cáp, rồi chỉ vào chỗ trống ở bàn thứ ba, ra hiệu cậu ta mau xuống đó ngồi. Tiểu Cáp ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười về chỗ của mình. Trời ơi, lúc cậu ấy cười trông thật đẹp trai, ngay đến Lệ Lệ cũng phải trầm trồ. Nhược Nhược liếc nhìn Tiểu Cáp, bĩu môi, làm bộ hờ hững nói. Cậu chưa nghe cậu ta nói chuyện, nghe rồi xem cậu còn nói cậu ta đẹp nữa không? Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc, không đâu, cho dù cậu ấy có như cậu nói, tớ cũng vẫn thấy cậu ấy đẹp trai. Cậu không biết bây giờ chỉ chuộng trai đẹp thôi à, không tin cậu cứ nhìn bọn con gái lớp mình xem. Lệ Lệ chỉ vào đám con gái đang vây lấy Tiểu Cáp như ruồi bâu lấy mật. Đấy, thấy chưa, nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên ngay. Nhược Nhược nhìn theo tay Lệ Lệ. Đúng là Tiểu Cáp đang bị lũ con gái trong lớp vòng 3 vòng 7 vây chặt lấy. Chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Đồ chết tiệt, vào lớp mà chẳng thèm chào tôi lấy một câu. Vừa thấy gái đẹp liền quên tôi ngay. Để xem về nhà tôi trị cậu thế nào. Nhược Nhược ấm ức, mắng thầm, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Cục tức sắp nghẹn lên cổ. Nhưng chẳng lẽ lại thể hiện ra. Nhược Nhược đành ấm ức nhiếc móc. Bọn nó đúng là điên rồ, thầy chủ nhiệm còn chưa đi, thế mà đã, thầy đi từ lâu rồi. Lệ Lệ chen ngang, vừa nãy chuông reo là thầy đi luôn. Nhược Nhược kinh ngạc quay sang Lệ Lệ hỏi, có chuông ra chơi rồi sao? Sao tớ không nghe thấy? Từ nãy tới giờ cậu chỉ nhìn tụi con gái mà nghiến răng ken két. Nghe thấy mới lạ, Lệ Lệ nói xong bèn nghĩ ra chuyện gì đó. Khoan đã, nghiến răng ken két, Nhược Nhược, người ta có động chạm gì tới cậu đâu. Việc gì cậu phải nghiến răng ken két, chẳng lẽ Lệ Lệ nghi ngờ. Liếc nhìn Nhược Nhược, cười danh mãnh, làm bộ như đang thẩm vấn nghi phạm. Nhược Nhược nhìn câu cười mà lạnh cả người. Liền cảnh giác hỏi, chẳng lẽ cái gì, Lệ Lệ vẫn cười tinh danh. Sán lại gần cô, nói rành rọt, chẳng lẽ cậu thích Tiểu Cáp rồi. Vớ vẩn, Nhược Nhược đẩy Lệ Lệ ra, lúng túng lảng nhìn đi chỗ khác, tớ ghét còn chẳng được, thích nỗi gì, tốt nhất là như thế. Tất nhiên, buổi chiều, sau khi tan học, Tiểu Cáp định cùng Nhược Nhược về nhà, cô lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta, kéo Lệ Lệ đi miết. Chị Nhược Nhược, Tiểu Cáp lẽo đẽo chạy theo cô. Nhược Nhược, chị làm sao thế, chẳng sao hết, bực mình. Khó chịu, muốn đánh nhau, trời ơi, thế mà chị còn nói không sao, để em đưa chị tới bệnh viện. Không cần, cậu đi mà đưa mấy cô nàng xinh tươi đó đi. Mấy cô nàng xinh tươi nào cơ? Tiểu Cáp ngó nghiêng, ngơ ngác hỏi, chị nói mấy bạn gái lớp mình à, chẳng lẽ còn có lớp khác nữa chắc? Lâm Tiểu Cáp, cậu được lắm, mới có một ngày mà cậu đã tán tỉnh tới cả lớp khác rồi cơ đấy. Nhược Nhược hằn học nhìn cậu ta đay nghiến, rồi kéo Lệ Lệ đi càng nhanh. Chị Nhược Nhược không phải thế đâu, chị Nhược Nhược, chị nghe em nói đã. Tiểu Cáp không biết mình đã làm gì chọc giận Nhược Nhược. Muốn giải thích mà không được, đành ấm ức, phụng phịu theo sau hai người. Lệ Lệ vừa đi vừa âm thầm quan sát thái độ của hai người. Chợt nở một nụ cười thông thái, Nhược Nhược tiễn Lệ Lệ ra tới bến xe buýt rồi quay về. Cô và Tiểu Cáp, kẻ trước người sau, suốt quãng đường không ai nói lấy nửa câu. Về tới nhà, trong nhà im lặng như tờ. Nắng chiều vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ rồi trải dài. Chiếu rõ cả những hạt bụi li ti trong không khí. Ông Lâm chưa đi làm về. Bà Lâm cũng không thấy đâu. Nhược Nhược đứng giữa phòng khách nhìn vào bếp rồi phòng ngủ của ba mẹ. Không thấy ai, liền cất tiếng gọi, mẹ ơi. Mẹ có ở nhà không? Tiểu Cáp bèn nói, chắc bác gái ra ngoài rồi. Nhược Nhược chẳng thèm để ý tới cậu ta. Hừ một tiếng, đi thẳng về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, Tiểu Cáp đuổi theo, đứng bên ngoài, tội nghiệp hỏi, chị Nhược Nhược, chị lại giận em à? Nhược Nhược coi như không nghe thấy gì. Quẳng cặp sách lên bàn học rồi leo lên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà. cô tức giận sao, nhưng cô giận gì mới được chứ? Tiểu Cáp nói chuyện với bạn gái thì can gì tới cô? Cô hậm hực cái gì? Chẳng lẽ đúng như Lệ Lệ nói? Cô thích Tiểu Cáp rồi. Không thể nào, làm sao cô lại đi thích tên ngốc đó được? Rõ ràng lớn tuổi hơn người ta mà cứ ngây ngây ngô ngô gọi người ta là chị. Nghĩ tới mà nổi cả da gà. Nhưng kể ra cậu ta cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ như, cậu ta học toán còn giỏi hơn cả Hoàng Lạc Thiên. Có thể giúp cô làm rất nhiều bài tập khó. Cậu ta làm bánh rất ngon. Lúc cô không vui, cậu ta còn biết làm bánh sô-cô-la đen. Dỗ dành cho cô vui. Cậu ta rất tốt bụng. Dù cô có bắt nạt thế nào, cậu ta cũng không tức giận. Cậu ta rất đẹp trai. Tự nhiên Nhược Nhược nhớ lại hồi sáng. Tiểu Cáp áo quần chỉnh tề đứng trước cửa. Rõ ràng cậu ta vừa mới sửa sang rất kỹ càng. Chiếc áo sơ mi trắng ông Lâm mới mua cho cậu ta cùng với quần bò đen đơn giản mà sao mặc trên người cậu ta lại đẹp lạ thường. Mái tóc óng ả ánh lên dưới ánh đèn. Phần tóc trước trán che đi cặp mày anh tú. Ẩn dưới đó là đôi mắt to tròn. Long lanh như giọt sương dưới nắng mai. Hàng mi cong dài hơi chịu xuống rất đẹp. Cô lại gần cậu ta. Khẽ hít một hơi, người cậu ta sực nức mùi sữa tắm. Nghĩ tới đây, tim Nhược Nhược lại đập nhanh hơn. Hai má nóng bừng, trời ạ, cô nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ cô quên Tiểu Cáp đang mất trí nhớ sao? Biết đâu trước đó cậu ta đã có bạn gái. Hơn nữa, cậu ta hot như vậy. Đi đâu cũng dụ được cả đàn ong mật với bươm bướm. Chắc gì đã thèm để mắt tới cô gái tầm thường như cô. Nghĩ tới đó, Nhược Nhược càng buồn bã, chùm chăn kín đầu, định tống hết những muộn phiền ra khỏi đầu, nhưng tiếng của Tiểu Cáp cứ như u hồn lởn vởn bên tai cô. Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị mở cửa ra đi, chị nói cho em biết em đã làm gì sai, em sẽ sửa mà, chị Nhược Nhược, Nhược Nhược bức bối vô cùng, hất tung chiếc chăn, ngồi bật dậy, quát vọng ra ngoài, Lâm Tiểu Cáp. Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Im lặng một lát, Tiểu Cáp lại lên tiếng. Chị Nhược Nhược, chị không thích em chơi với mấy bạn nữ đó à? Nghe Tiểu Cáp hỏi vậy. Nhược Nhược như nghe được cả tiếng trái tim mình đập. Để cố che giấu, cô nói thật to. Cậu nói linh tinh gì thế? Cậu chơi với lũ con gái đó thì liên quan gì đến tôi? Kể cả cậu chạy theo bọn nó về nhà luôn cũng được. Tôi không thèm quan tâm. Chị Nhược Nhược, không phải thế đâu, Tiểu Cáp vội vàng giải thích, thật ra em không thích chơi với mấy bạn gái đó, nhưng mấy bạn ấy cứ vây lấy em muốn ra ngoài, các bạn ấy cũng không cho, em gọi chị mãi, nhưng mấy bạn ấy nói to quá, át cả tiếng của em, Nhược Nhược rạng rỡ hẳn lên, vội vàng hỏi lại, cậu nói là cậu không thích chơi với bọn con gái đó sao? Vâng, nhận được câu trả lời vừa ý. Sầu muộn trong lòng Nhược Nhược nguôi đi phân nửa, tâm trạng tốt hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu gọi tôi làm gì? Tiểu Cáp nghe giọng cô không còn vẻ tức giận nữa, mới thở phào, nhìn chiếc cặp sách trong tay, vui vẻ nói, chị Nhược Nhược, em có cái này cho chị xem. Cái gì? Nhược Nhược xuống giường, lại gần cửa, rất nhiều sô-cô-la ngon tuyệt. Tiểu Cáp khoáng khoáng đống đồ trong cặp sách, nói tiếp. Còn có cả bánh quy, bánh kem, và kẹo nữa. Nhược Nhược mở cửa, nhòm vào cặp sách của Tiểu Cáp. Nghi ngờ hỏi, cậu lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thứ vậy? Không phải mua đâu. Tiểu Cáp vừa nói vừa cắp cặp sách đi vào phòng. Không phải mua, thế cậu lấy đâu ra? Nhược Nhược chợt có dự cảm không tốt. Chỉ vào mũi cậu ta mà nói. Chẳng lẽ cậu ăn trộm ở tiệm tạp hóa hả? Càng không phải, là người ta cho em. Thôi đi, người ta cho cậu, trên đời làm gì có chuyện tốt thế? Sao chẳng thấy có ai đem cho tôi nhiều quà thế bao giờ? Thật mà, lúc em ngồi xuống ghế, có bao nhiêu bạn nữ gọi em ra ngoài, rồi nhét cho em bao nhiêu là bánh kẹo. Các bạn nữ, Nhược Nhược nheo mắt cảnh giác, trong bụng đã đoán ra mọi chuyện. Vâng, chính là mấy bạn nữ lớp mình đó. Tiểu Cáp miệng nói, tay đổ hết cả đống đồ trong cặp sách ra giường, toàn là những gói quà được gói bọc rất đẹp mắt, lại còn cả mấy phong thư màu phấn hồng. chất thành một đống trên giường Nhược Nhược. Nhược Nhược lại sầm mặt, nhưng vờ mỉm cười nói móc, được đấy chứ, ngày đầu tiên đi học đã nhận được nhiều quà thế này. Cậu đúng là giỏi, thật đấy, cảm ơn chị Nhược Nhược đã khen. Tiểu Cáp cúi đầu, bẽn lẽn cười, cứ tưởng cô khen thật lòng. Nhược Nhược tức nổ mắt, sắc mặt càng lúc càng xám xịt. Tiểu Cáp cũng chẳng hay biết gì. Hồn nhiên ngồi nghịch đống quà trên giường, nhẹ nhàng hỏi, chị Nhược Nhược, chị thích ăn sô-cô-la hay bánh quy? Nhìn dáng vẻ ngô nghê của cậu ta, Nhược Nhược không chịu nổi nữa. Mặt hầm hầm, cô nhét hết đống quà trên giường vào cặp của Tiểu Cáp. Rồi nhét chiếc cặp căng phồng đó vào tay cậu ta. Chị Nhược Nhược, sao chị lại? Tiểu Cáp sợ hãi, cũng mơ hồ biết sắp có đại chiến xảy ra. Nhược Nhược cường cậu ta, trong mắt như có lửa cháy. Hằn học nói, tôi chẳng thích cái gì hết, tôi chỉ muốn đánh người. Hự, nói chưa dứt câu, Nhược Nhược co giò đạp cho cậu ta một cước vào bụng. Tiểu Cáp không hề phòng bị liền bị cô đá tung về phía sau. Đâm sầm vào tường ở lối hành lang đối diện, đau đến mức không nói nổi câu gì. Nhược Nhược hừ một tiếng, đóng sập cửa, căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiểu Cáp đáng thương. Ánh chiều vàng nhạt dịu dàng như mặt nước, đẹp mà không chói mắt. Ánh nắng dịu hiền ôm lấy ngôi trường Đờ La, lớp 12A2. Lệ Lệ ngồi vào chỗ của mình, hết nhìn cô bạn cùng bàn đang đăm chiêu, lại nhìn chàng hoàng tử ngốc Lâm Tiểu Cáp tội nghiệp đứng yên bên cạnh Nhược Nhược. Bèn truy hỏi, hai người cãi nhau à? Nhược Nhược cầm bút viết những chữ mà bản thân nhìn cũng không hiểu. Nghe thấy cô bạn thân hỏi vậy, liền liếc xéo Tiểu Cáp, nói móc, tớ đâu dám cãi nhau với hoàng tử Lâm nhà ta, người ta là hot boy, tớ mà động tới, thì đám fan hâm mộ của cậu ta chắc chẳng để tớ ra nổi cửa lớp mất. Lệ Lệ không rời mắt khỏi hai tên kỳ quặc, hỏi, nói thế là sao? Nhược Nhược lại nguýt Tiểu Cáp lần nữa, rồi tiếp dòng trào phúng, cậu tự đi mà hỏi người ta, tớ là người ngoài, lấy tư cách gì mà nói này nói nọ, người ngoài, chuyện gì mà khiến Nhược Nhược muốn cắt đứt cả quan hệ với Tiểu Cáp vậy? Lệ Lệ ngẫm nghĩ, cô nhìn Tiểu Cáp, thấy cậu chàng mếu máo, chẳng dám nói câu nào, đến là tội nghiệp, vậy là đã rõ, Tiểu Cáp lại chọc phải tổ kiến lửa rồi. Chắc chắn là chuyện Tiểu Cáp được nhiều bạn nữ để ý đây mà. Nếu cô đoán không nhầm, Tiểu Cáp lại ngô nghê nói câu gì đó làm Nhược Nhược kích động. Nhược Nhược tức giận nên không ngó ngàng gì tới cậu ta nữa. Kể ra, Nhược Nhược cũng thật đen đủi. Một người chậm hiểu lại đi thích một người còn chậm hiểu hơn cả mình. Hai người, một thì quá ngây thơ, một lại quá cứng đầu. Cứ thế này có thêm một năm nữa, quan hệ cũng chẳng khá lên được. Là bạn thân của Nhược Nhược, cô không đành lòng dương mắt nhìn bạn muộn phiền. Lệ Lệ khẽ than thở, biết nhúng tay vào vụ này tới cùng. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giúp hai người làm lành với nhau. Nếu không, có nói gì cũng vô ích. Nghĩ thế, Lệ Lệ tiến sát lại rồi nói, Nhược Nhược, có phải Tiểu Cáp lại chọc giận cậu hả? Nhược Nhược lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm nói câu gì. Lệ Lệ nói, Nhược Nhược, thật ra cậu không cần chấp nhận làm gì. Tính Tiểu Cáp thế nào cậu cũng biết. Cậu ấy thật thà, suy nghĩ cũng giống bọn mình thôi. Cũng phải có lúc lỡ miệng. Cậu giận dỗi thế, cậu ấy lại không hiểu gì. Chẳng thành vô ích sao? Nhược Nhược ngẫm nghĩ, thấy Lệ Lệ nói cũng có lý. Nhưng cứ nghĩ tới núi qua tối qua, lửa giận trong lòng cô lại ngùn ngụt bốc lên, thấy sắc mặt Nhược Nhược hơi biến đổi. Lệ Lệ lập tức bồi thêm một câu. Nhược Nhược, lùi một bước, tiến ba bước, Nhược Nhược cắn môi, thấy Lệ Lệ hết lòng động viên, lại nhìn vẻ chờ đợi của Tiểu Cáp, do dự một lát, cuối cùng nằm vật ra bàn, nói, tớ không làm được, tớ tức không chịu được. Sao lại thế? Tại vì Nhược Nhược ngồi thẳng dậy, ấp úng mãi không nói thành câu, làm sao mà nói ra tâm sự của mình trước mặt Tiểu Cáp được. Cuối cùng, cô chỉ nói vỏn vẹn, Lệ Lệ, cậu không hiểu đâu. Chính vì tớ không hiểu, nên mới cần cậu nói. Tớ không biết phải nói thế nào nữa. Nhược Nhược rầu rĩ ôm trán, đứng dậy, đi ra khỏi lớp, trong lòng khó chịu, tớ ra ngoài đi dạo một lát. Chị Nhược Nhược, đợi em với. Tiểu Cáp vừa định chạy theo thì bị Lệ Lệ kéo lại. Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng mà chị Nhược Nhược, Tiểu Cáp lo lắng nhìn theo cô. Không sao đâu, không phải lo, cậu ấy chỉ là có một số chuyện nghĩ chưa rõ ràng. Nên muốn yên tĩnh một mình thôi. Nhưng mà Tiểu Cáp vẫn chưa yên tâm. Mắt Lệ Lệ long lên, câu ngoẹo đầu qua một bên. Nói, tôi muốn nói tới chuyện về Nhược Nhược. Vừa nghe thấy hai tiếng Nhược Nhược, Tiểu Cáp lập tức hết phân vân. Chạy tới chỗ Lệ Lệ, ngồi xuống, mở to cặp mắt ngây ngô nhìn cô. Hỏi, chị Lệ Lệ, chị muốn nói gì với em? Lệ Lệ nguýt dài cậu ta một cái. Cười nói, tôi không nhắc tới Nhược Nhược thì cậu chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Mới nhắc đến Nhược Nhược một cái, cậu đã chạy tới luôn. Cậu thiên vị quá rồi đấy. Chị Nhược Nhược rất quan trọng với em. Tiểu Cáp khẽ nói, ngại ngùng cúi đầu. Lệ Lệ vừa thấy chút manh mối, mắt liền sáng lên, sán lại gần Tiểu Cáp hỏi. Rất quan trọng thế nào? Tiểu Cáp hơi ngẩng đầu nhìn theo hướng Nhược Nhược vừa đi. Rồi lại cúi đầu, hai má hồng ửng như cánh hoa đào. Bẽn lẽn nói, chị Lệ Lệ, em không trả lời có được không? Tất nhiên Lệ Lệ nhanh nhào đáp. Nhưng mới bật ra được hai tiếng, thấy vẻ mặt Tiểu Cáp lộ chút hạnh phúc, liền truy hỏi đến cùng. Không được, trừ phi cậu không muốn làm lành với Nhược Nhược. Tiểu Cáp mừng quính, ngẩng đầu chăm chăm nhìn Lệ Lệ. Hỏi, chị biết cách làm lành với chị Nhược Nhược thật sao? Cuối cùng cũng thành công. Lệ Lệ ngẩng đầu, cười đắc ý, nói. Tất nhiên là tôi biết, tôi và Nhược Nhược chơi với nhau đã 4 năm nay. Tôi hiểu Nhược Nhược rất rõ. Tiểu Cáp mừng rỡ, nắm ngay lấy tay Lệ Lệ, vui đến nỗi giọng nói cũng run lên. Tốt quá, chị Lệ Lệ, chị giúp em với, giúp cậu, được thôi, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, tại sao Nhược Nhược lại quan trọng với cậu đến thế? Lệ Lệ nhanh chóng nắm lấy thời cơ. Tiểu Cáp buông tay Lệ Lệ, chép chép miệng, lúng túng hỏi lại, nhất định phải nói sao? Đúng, Lệ Lệ gật đầu chắc nịch. Thôi được rồi, Tiểu Cáp lại cúi đầu, mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng nói, đối với em, Nhược Nhược giống như thiên thần hộ mệnh. Hôm ấy nếu không gặp được chị Nhược Nhược, em đã bị đói mà ngất giữa đường rồi. Lệ Lệ quan sát dáng vẻ sượng sùng của Tiểu Cáp, tiếp tục dò la, cậu có thích Nhược Nhược không? Thích, Tiểu Cáp đáp không do dự. Tôi muốn nói là một người con trai thích một người con gái ấy. Chứ không phải giống như thích sô-cô-la hay thích bố mẹ mình đâu. Tôi nói thế, cậu hiểu không? Em hiểu, em với chị Nhược Nhược giống như Bác Lâm trai dành cho Bác Lâm gái. Giống như Lương Sơn Bá dành cho Trúc Anh Đài. Giống như gà trống dành cho gà mái. Đúng đúng cậu thông minh lắm. Nhưng ví dụ cuối cùng thì không ổn. Không được để Nhược Nhược nghe thấy. Nếu không cô ấy cho cậu ăn đòn đó. Lệ Lệ thao thao chen ngang, nếu cứ để cậu chàng luyên thuyên, không khéo cậu ta lại đem Nhược Nhược ví với khủng long mất. Vì muốn biết tình cảm của Tiểu Cáp dành cho Nhược Nhược, khiến cậu ta phải nói ra những lời thật lòng, Lệ Lệ dùng chiêu khích tướng, cố tình hạ thấp cô bạn thân. Thật ra mà nói, Nhược Nhược thứ nhất chẳng dịu dàng, thứ hai không tâm lý, còn hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu. Cậu thích Nhược Nhược ở điểm nào chứ? Quả nhiên Tiểu Cáp lập tức sập bẫy. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Lệ Lệ. Nói, chị nói lung tung, chị Nhược Nhược có rất nhiều ưu điểm. Vậy cậu thử nói cho tôi nghe những ưu điểm của Nhược Nhược xem nào. Chị Nhược Nhược rất tốt bụng. Bề ngoài chị ấy tỏ ra hung dữ. Nhưng thật ra trong lòng rất tốt. Em còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy. Lúc đó đã là chiều muộn. Con ngõ nhỏ ngập trong sắc vàng của nắng chiều, chị Nhược Nhược đứng giữa con đường nhuộm màu nắng đó, dịu dàng đưa cho em thanh sô-cô-la, ánh mắt của chị ấy còn đẹp hơn cả nắng chiều, mềm mại quấn quýt lấy làn gió, cả tà váy trắng cũng uốn lượn theo gió. Lúc ấy, em như thấy phía sau Nhược Nhược thấp thoáng một đôi cánh trắng muốt. Em cứ tưởng mình gặp được thiên thần thực sự, thật ra, trước khi gặp chị ấy. em đã tìm nhiều người giúp đỡ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến em. Lúc đó chị ấy cũng có thể như những người khác, đẩy em ra, bỏ đi coi như không có chuyện gì. Nhưng chị ấy không làm thế. Chị ấy cho em sô-cô-la, còn hỏi em có cần giúp gì không? Lúc biết em không có nhà để về, còn không ngại vất vả đưa em tới đồn cảnh sát. Em biết, thật ra ban đầu chị Nhược Nhược cũng không muốn dẫn em về nhà. Chăm sóc một người mất trí nhớ không phải chuyện dễ dàng gì. Chị ấy phải đấu tranh rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đưa em về nhà. Mấy ngày em ở đó, tuy lúc nào chị ấy cũng hung dữ, quát tháo em, nhưng em biết, chị ấy chỉ muốn tốt cho em. Tuy em bị mất trí nhớ, trí não cũng giảm mất một phần, nhưng có nhiều chuyện em hiểu rất rõ. Chị Nhược Nhược là cô gái tốt nhất em từng gặp, cho dù chị ấy không xinh, nhưng quan trọng là trái tim của chị ấy rất đẹp. Tiểu Cáp vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào cuốn sổ ghi nhớ của Nhược Nhược đặt trên bàn. Đó là một cuốn sổ bìa cứng, màu đen, trên đó có vẽ hình một chú nai ngộ nghĩnh. Góc bên trái dán một bức ảnh chân dung nho nhỏ nằm gọn trong chiếc khung màu tím nhạt. Trong ảnh Nhược Nhược giơ hai ngón tay hình chữ V cười thật tươi. Ánh mắt dịu dàng, gương mặt tinh khôi trong ánh xuân. Chẳng có chút gì là chậm chạp như thường ngày. Lệ Lệ quan sát thái độ của Tiểu Cáp, phán đoán mức độ thật giả trong câu chuyện của cậu ta. Có vẻ Tiểu Cáp không nói dối. Chắc cậu ta thích Nhược Nhược thật. Vì hai người quen nhau chưa lâu, nhưng thời gian đâu phải là thước đo của tình yêu. Có những người cả đời cũng chưa chắc tìm được một nửa thực sự. Nhưng có những người lại may mắn tìm được một nửa của mình trong những tình huống thật ngẫu nhiên. Tình yêu không phải ta muốn thì nó đến, ta đuổi thì nó đi. Hơn nữa, Nhược Nhược có vẻ cũng ngầm có tình cảm với Tiểu Cáp. Cho dù cô vẫn nhất mực phủ nhận. Nhưng không thừa nhận không có nghĩa là không thích, sớm muộn Nhược Nhược cũng phải đối diện với trái tim mình. Vậy việc Tiểu Cáp thích Nhược Nhược đâu có gì là không tốt. Tiểu Cáp thấy Lệ Lệ đăm chiêu giường như quên mất cậu còn đang ngồi bên cạnh. Liền lên tiếng đánh thức, chị Lệ Lệ, em nói hết rồi, bây giờ theo đúng giao hẹn, chị nói em biết làm thế nào để làm lành với chị Nhược Nhược đi. Biết rồi, cậu sợ tôi ăn quỵt chắc. Lệ Lệ nguýt dài, vừa lấy chiếc bút trên bàn, vừa quay tít vừa hỏi, hôm qua cậu làm gì chọc giận Nhược Nhược đúng không? Chuyện gì chọc giận chị Nhược Nhược à? Tiểu Cáp vò đầu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không có mà, hôm qua em còn cho chị ấy một đống quà, nhưng chị ấy chẳng ăn cái nào, còn trả hết cho em, sau đó đá em ra ngoài cửa. Quà, quà gì? Sô-cô-la này, bánh quy, kẹo nữa. Đó đều là những món khoái khẩu của Nhược Nhược mà. Sao cô ấy lại vứt trả cậu? Hơn nữa, Nhược Nhược cũng đâu phải người thích kiếm chuyện vô cớ. Lệ Lệ bỏ bút xuống. Chau mày ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Khoan đã, cậu vừa nói là một đống quà. Đúng không, cậu kiếm đâu ra vậy? Các bạn trong lớp tặng em thấy các bạn ở đây rất thân thiện. Ngày đầu tiên em đến lớp mọi người đã tặng em nhiều quà như vậy. Các bạn, là đám con gái trong lớp đúng không? Đúng thế, trời ơi, cậu lại đem đồ bạn gái khác tặng cho Nhược Nhược. Lệ Lệ giờ khóc giờ cười, vỗ tay lên trán, làm bộ dạng không còn gì để nói. Cậu đúng là, ngốc không thể chấp nhận được. Thảo nào Nhược Nhược giận đến vậy? Tiểu Cáp ngây ngô chớp mắt. Thắc mắc, chị Lệ Lệ, chị nói thế là sao? Sao em nghe chẳng hiểu gì cả? Không hiểu thì thôi, nhưng từ nay về sau cậu chớ có tùy tiện nhận quà của đám con gái. Biết chưa, tại sao, cậu có biết vì sao đám con gái đó tặng quà cho cậu không? Không, bởi vì bọn nó thích cậu. Hả, thích em, sao lại thế? Tiểu Cáp nhảy dựng lên, bao nhiêu con mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía cậu ta. Lệ Lệ vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống. Đừng có kích động thế. Nói chung là cậu nhớ lấy. Nếu cậu không thích đám con gái đó thì chớ có nhận quà của bọn nó. Nếu không người ta sẽ tưởng cậu để ý đến người ta. Nhược Nhược tức giận là vì hiểu lầm cậu cũng thích đám con gái đó.